Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 59, cô ấy là vợ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là ai, kể cả chính mẹ mình, đều có phần e ngại con trai nhỏ Hách Nghiễn Trì. Hách Nghiễn Trì từ nhỏ đã được đào tạo như người thừa kế của gia đình Hách. Ông nội Hách rất quý trọng anh, thường xuyên đưa anh theo để học cờ, viết chữ, đánh bóng, v.v. Ngay cả khi mới 7-8 tuổi, anh đã được tiếp xúc với các vấn đề thương mại. Ông nội thường kể cho anh nghe những câu chuyện và để anh đưa ra ý kiến. Nếu có chỗ đáng học hỏi, ông sẽ không ngại áp dụng, nếu sai sót, ông sẽ chỉ ra lỗi. Vì vậy, ông rất nghiêm khắc với Hách Nghiễn Trì, không phải học hành thì cũng trên con đường học tập, giống như một con rối điều khiển, không có bạn bè xã giao hay sở thích riêng. Anh ta thông minh, học cái gì cũng nhanh, là người mà ông nội Hách tự hào và khoe khắp nơi, đặc biệt là niềm tự hào. Vì vậy, tính cách của anh có phần cô độc, nhưng phong cách làm việc thì hoàn toàn thừa hưởng từ ông nội Hách. Lịch thiệp và quyết đoán, hai từ có vẻ mâu thuẫn nhưng lại hài hòa kỳ lạ khi đặt lên ông và cháu trai. Mẹ Hách Nghiễn Trì luôn cảm thấy con trai mình giống như ông nội, với khí thế như một vị thần 2m8, luôn muốn gần gũi nhưng không dám. Giống như bây giờ, lời nói của anh không giống như đang bàn bạc, mà là ra lệnh, là mệnh lệnh không thể chối từ. Mẹ Hách nức nở, run rẩy chỉ vào Hách Nghiễn Trì. "A Trì, người ta nói lấy vợ thì quên mẹ, con đúng là không phụ lời này, con." Thật sự là mẹ thất vọng, nếu biết thế này, hồi đó mẹ không nên sinh con ra, câu cuối cùng cô nghẹn lại, không nói được, thật ra, con trai này ưu tú, làm cô rất tự hào. Khi đi gặp gỡ bạn bè, cô luôn thấy tự hào. "Được rồi, em nói ít đi." Hách Duệ Hồng lên tiếng đúng lúc, chuyện này là lỗi của vợ mình trước, cũng không có gì để nói thêm. Nhưng việc khiến A Trì nói vậy, chứng tỏ Tần Mạn rất quan trọng với anh. Hách Mộ Xuyên nhíu mày, mẹ, sao mẹ không sống cuộc sống thoải mái, cứ phải tranh cãi với Tần Mạn. Tần Mạn xinh đẹp, tính cách tốt, ngoan ngoãn và biết lễ phép, ở nhà là nguồn vui, lại có tài năng, mẹ không hài lòng ở điểm nào. Anh liệt kê hết những ưu điểm của Tần Mạn. Rồi không ngoài dự đoán, anh lại nhận được ánh mắt sắc lạnh từ em trai. Đầy cảnh cáo và ghét bỏ. Ý gì đây? Khen mà cũng sai à? Khen vợ cậu mà cậu không vui à? Hách Nghiễn Trì nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại, sự không hài lòng và bực bội hiện rõ. Hai đứa hôm nay về là muốn làm mẹ tức chết phải không? Mẹ Hách tức giận, đầu óc bốc khói. Hách Mộ Xuyên thở dài, bước đến đỡ mẹ, an ủi. Con không có ý đó, chỉ là... Mẹ đã sống nhiều kinh nghiệm, sao lại cứ tranh cãi với một cô gái trẻ không hiểu chuyện, nói ra ngoài cũng không hay cho danh tiếng của mẹ. Mẹ không muốn mang tiếng bà mẹ chồng ác độc phải không? Mẹ Hách nghe vậy, bực bội tát nhẹ vào lưng anh. Nói ai là mẹ chồng ác độc, con cứ giúp người ngoài bắt nạt mẹ phải không? Hai đứa con bất hiếu, Hách Nghiễn Trì rất cứng đầu, khi đã xác định điều gì, 20 con trâu cũng không kéo lại được. Rất ít khi nhượng bộ, ngay cả trước mặt mẹ và bà nội cũng hiếm khi nhượng bộ. Nếu khi xưa bà nội muốn anh cưới người khác, có thể là Tần Diệu hoặc Giang Hiểu Nhã, anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Lúc nghe ý tưởng liên hôn của bà nội, phản ứng đầu tiên của anh là từ chối, không muốn, cảm thấy mình đủ sức để lãnh đạo công ty tốt hơn, không cần liên hôn để củng cố gì cả. Có lẽ câu này có phần tự cao, nhưng Hách Nghiễn Trì chắc chắn có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi nghe đối tượng liên hôn là Tần Mạn, trái tim cứng rắn của anh lập tức mềm nhũn. Lập tức nói, được, làm bà nội ngạc nhiên, bà nội đã chuẩn bị cả 2 giờ để thuyết phục anh, kết quả lại bị câu. Được, của anh làm không biết nói gì, khi đi lấy giấy đăng ký kết hôn với Tần Mạn, anh dậy sớm hơn bình thường, đứng trong phòng thay đồ hơn 1 giờ, từ áo sơ mi, áo khoác đến khuy măng xét, cà vạt. Đồng hồ, anh chọn kỹ lưỡng. Cũng nghĩ đến việc Tần Mạn sẽ mặc màu gì, mình nên phối thế nào để hai người trên giấy đăng ký nhìn hợp nhau hơn. Anh nhíu mày, chỉnh lại, cứng đầu như một ông già khó chịu. Tần Mạn không phải người ngoài, cô ấy là vợ con. Mẹ Hách bị tính tình của con trai làm tức điên, nếu không phải con mình, cô muốn đổ thuốc trừ sâu vào đồ ăn của anh, để anh lên thiên đàng gặp Phật tổ. Không cần quan tâm đến chuyện người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Miệng lúc nào cũng là Tần Mạn, không hề quan tâm đến mẹ mình. con bảo nó cút, cút đi, mẹ không muốn thấy nó nữa, để nó ở với Tần Mạn, mẹ không cần đứa con như nó, cút. Hách Nhiễn chỉ cúi đầu, nghiêm túc gật đầu, mẹ giữ sức khỏe, vài ngày nữa con sẽ lại về thăm mẹ. Mẹ Hách cầm tách trà ném vào anh, mẹ giữ sức khỏe, con ít về thăm mẹ, mẹ còn sống thêm vài năm nữa, không biết Tần Mạn cho con uống thuốc mê gì, kết hôn chưa bao lâu đã làm con say đắm, giúp cô ta bắt nạt mẹ con. Hách Nhiễn chỉ rất nghiêm túc, cốc trà bay đến, anh cũng không tránh. Keng, một tiếng, cốc trà đập vào xương lông mày anh, nước trà ấm chảy xuống má anh. Xương lông mày còn chảy máu, Hách Duệ Hồng và Hách Mộ Xuyên đều kinh ngạc. Em làm gì vậy, sao lại ra tay? Hách Duệ Hồng vội vàng bước đến, chú Đồng, dẫn nhị thiếu gia đi xử lý vết thương. Mẹ, hãy nói thật lòng, từ trước đến nay, Tần Mạn luôn kính trọng mẹ. Dù mẹ có làm khó cô ấy thế nào, cô ấy cũng không nói gì xấu về mẹ, từ bắt nạt con không biết từ đâu mà ra. Hách Mộ Xuyên vuốt trán, với một đứa em cứng đầu thế này, thật đau đầu. Cô ấy kính trọng mẹ, cô gái đó không biết diễn xuất thế nào, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, tâm địa xấu xa. Mẹ Hách ban đầu thấy xương lông mày chảy máu có chút lo lắng, nhưng nghe anh nói vậy, lại bực tức. Con cút, mẹ không muốn thấy con. Được rồi, đừng nói nữa. Hách Mộ Xuyên kéo anh, nhìn Hách Duệ Hồng. Bố, hãy khuyên mẹ, cãi nhau không có ích gì, bà nội biết cũng không vui. Con theo anh xử lý vết thương, con cút đây. Hách Nhiễn chỉ lạnh lùng, cúi đầu chào mẹ kính cẩn. Có lẽ là em có thể cãi lại, nhưng không thể thiếu lễ phép. Hách Mộ Xuyên, đừng hỏi, hỏi là đau đầu. Cách chương.